Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 477. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chiêu Chiêu cười nhẹ, mẹ à, bây giờ đang trong thời kỳ cải cách mở cửa, kinh tế nhất định sẽ phát triển nhanh chóng, khi đó xe hơi sẽ ngày càng phổ biến, giá cả cũng rẻ đi. Biết đâu đến lúc đó, ai cũng có xe như bây giờ, ai cũng có xe đạp vậy. Dư Hoa phấn khởi, thật sao? Nếu vậy thì mẹ không cần con mua, mẹ tự mua. Mẹ chưa bao giờ ngồi xe hơi, chắc chắn thoải mái hơn Jeep rồi. Trọng Dương mỉm cười khi nghe hai mẹ con trò chuyện. Xe này đúng là thoải mái hơn Jeep nhiều. Dứt lời, ông mở cửa xe. Tần Chiêu Chiêu và Dư Hoa đều sững sờ. Bác Trọng, đây là xe của bác à? Tần Chiêu Chiêu ngạc nhiên hỏi. Trọng Dương gật đầu, lên xe đi. Phòng khám của tôi cách đây hơn 20 cây số, đi xe buýt lâu lắm. Hai mẹ con nhìn nhau rồi ngồi vào ghế sau. Dư Hoa dựa lưng vào ghế, không nhịn được cảm thán. Ghế ngồi mềm quá, dựa vào đúng là thoải mái. Trọng Dương ngồi vào ghế lái, khởi động xe, chậm rãi rời khỏi bệnh viện. Dư Hoa tò mò, ông Trọng, xe này thực sự là của ông sao? Đúng vậy, ôi trời, ông giỏi quá, Hải Thị này có được mấy chiếc xe như thế này đâu? Trọng Dương cười khẽ, cũng không dễ có đâu. Tôi phải nhờ người giúp 2 năm mới mua được chiếc này. Hai mẹ con nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Thời đại này, ngay cả triệu phú cũng hiếm. Vậy mà Trọng Dương đã có thể sở hữu xe hơi riêng. Ông ấy rõ ràng không phải người bình thường. Xe chạy bon bon trên đường, chỉ một lúc sau đã đến nơi. Phòng khám Trọng Thị nằm ở ngoại ô phía đông, gần rìa thành phố. Đó là một tòa nhà 2 tầng mang phong cách kiến trúc Huệ phái. Dù có vẻ cũ kỹ nhưng được bảo trì rất tốt, nhìn qua vẫn thấy trang nghiêm, sạch sẽ. Trước cửa phòng khám, dòng người ra vào tấp nập. Dư Hoa tròn mắt, tôi sống ở Hải Thị gần 50 năm rồi, chưa từng thấy phòng khám đông đúc thế này. Trọng Dương giải thích, chi phí chữa bệnh bằng Tây y quá đắt đỏ, đông y thì dùng thảo dược, giá cả rẻ hơn nhiều mà hiệu quả cũng không tệ. Vì thế, đa số bệnh nhân đến đây đều là người không đủ tiền chữa trị bằng Tây y. Những người có điều kiện thì tôi thu phí, còn ai thực sự khó khăn thì tôi khám miễn phí. Cứ thế nhiều năm, phòng khám này cũng có chút danh tiếng, thu hút bệnh nhân từ khắp nơi tìm đến. Tần Chiêu Chiêu lặng lẽ nhìn ông, trong lòng dâng lên một cảm giác gần gũi khó tả. Ở kiếp trước, ông nội cô cũng là một người thầy thuốc tận tâm như vậy. Đúng lúc này, một tiếng kêu hoảng hốt vang lên giữa phòng khám. Bác sĩ ơi, cứu với, người nhà tôi ngất rồi. Cả phòng khám lập tức náo loạn, một thầy thuốc vội vã chạy đến, cúi xuống bắt mạch cho bệnh nhân. Nhưng Tần Chiêu Chiêu vừa nhìn đã nhận ra đây không phải lúc chẩn bệnh, mà cần sơ cứu ngay lập tức. Cô lập tức chen lên phía trước, kéo thầy thuốc sang một bên, nói gấp. Phải sơ cứu ngay, nếu không tỉnh lại sớm, người bệnh có thể gặp nguy hiểm. Mau lấy kim châm lại đây, vừa nói, cô vừa cúi xuống ấn mạnh huyệt nhân trung của bệnh nhân. Thầy thuốc bị hành động đột ngột của cô làm cho giật mình, lập tức quát lớn. Cô làm gì vậy, muốn hại chết người ta sao? Đúng lúc này, Trọng Dương đã lấy kim châm đưa cho Tần Chiêu Chiêu, đồng thời trấn an. Cô ấy làm đúng đấy, cứ để cô ấy xử lý đi. Ông quan sát toàn bộ quá trình, thấy cô xử lý mọi thứ một cách chính xác, không chút chần chừ. Gặp một bệnh nhân bất tỉnh mà chưa rõ nguyên nhân, việc đầu tiên không phải là kiểm tra triệu chứng, mà là tìm cách giúp bệnh nhân tỉnh lại ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố, sao bố lại hồ đồ như vậy? Để một cô gái ra tay cứu người, lỡ có chuyện gì thì sao? Trọng Dương liếc nhìn người vừa lên tiếng, giọng điềm tĩnh. Cứ đứng một bên mà xem. Lúc này, toàn bộ sự chú ý của Tần Chiêu Chiêu đều dồn vào bệnh nhân đang nằm trên nền đất lạnh. Cô lập tức châm kim vào huyệt nhân trung, nhưng người bệnh vẫn không có phản ứng. Ngay sau đó, cô nhanh chóng nhìn sang Trọng Dương. Bác, ẩn rút máu. Ông lập tức hiểu ý, Tần Chiêu Chiêu nắm lấy bàn tay bệnh nhân, nhắm vào 5 đầu ngón tay, nhanh chóng châm kim rồi bóp mạnh để ép máu chảy ra, sau đó hất bỏ. Cô lặp lại thao tác tương tự với bàn tay còn lại, trong khi Trọng Dương cũng thực hiện các động tác châm cứu ở ngón chân bệnh nhân. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt người bệnh khẽ nhăn lại, mí mắt run lên, rồi chậm rãi mở mắt. Tần Chiêu Chiêu thở phào, nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay bệnh nhân để bắt mạch. Anh có thấy khó chịu ở đâu không? Người bệnh cố gắng cất giọng nhưng không nói thành lời, chỉ đưa tay ôm ngực, vẻ mặt đau đớn. Trọng Dương quét mắt nhìn quanh rồi hỏi lớn, ai là người nhà của bệnh nhân? Những người đứng xem đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai bước lên. Một người bỗng lên tiếng, hình như anh ta đi một mình, lúc xếp hàng chúng tôi cũng không thấy ai đi cùng. Trọng Dương khẽ thở dài, cảnh tượng này ông đã gặp quá nhiều trong suốt những năm hành nghề. Có không ít bệnh nhân đơn độc đến khám, không người thân, không ai chăm sóc. Lúc này, Tần Chiêu Chiêu vẫn giữ cổ tay bệnh nhân, cẩn thận nhận định. Mạch đập trầm yếu, chậm chạp. Đây là triệu chứng điển hình của chứng đau thắt ngực kèm theo khí hư, tỳ dương hư và dương khí sắp thoát. Trọng Dương cũng đặt tay lên mạch bệnh nhân, gật đầu xác nhận. Đúng vậy, chính là chứng đau thắt ngực. Nếu bệnh này kéo dài mà không điều trị đúng cách, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Dứt lời, Tần Chiêu Chiêu nhẹ nhàng cởi bớt lớp áo ngoài của bệnh nhân, để lộ lồng ngực. Cô lấy 3 cây kim bạc, nhanh chóng châm vào huyệt thiên đột, cự huyết và quan nguyên. 3 mũi kim vừa xuống, lông mày bệnh nhân giãn ra, sắc mặt tái nhợt dần có chút huyết sắc. Đám đông xung quanh tròn mắt kinh ngạc, một cô gái trẻ tuổi như vậy mà lại có tay nghề châm cứu điêu luyện đến thế, không chỉ cứu sống bệnh nhân mà còn giúp anh ta hồi tỉnh trong tích tắc. Không ít người bắt đầu bàn tán, thậm chí có người đã nghĩ đến chuyện lát nữa sẽ nhờ cô xem bệnh cho mình. Tần Chiêu Chiêu cúi xuống nhìn bệnh nhân, nhẹ giọng hỏi. Anh thấy sao rồi? Đỡ hơn chút nào chưa? Cách chương.